không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 9, sao anh còn ở đây? Khóc chuyện audio.com. Thế là dãy dụa bò dậy. Đến bên Phong Kiêu, cô làm bộ đáng thương nói. Tôi nóng, nóng quá, muốn chết. Phong Kiêu lui ra, cặp mắt nheo lại, phóng ra ý lạnh. Phong Kiêu ghét nhất là dây dưa với phụ nữ. Nhưng trong lúc vô tình chạm vào da thịt của cô, anh ta kinh ngạc nhíu mày. Trầm giọng nói, cô bị hạ thuốc rồi hả? Tôi không biết, An Mộc liều mạng lắc đầu. Miệng cô nói linh tinh hết. Chính cô cũng không biết mình nói gì. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tôi sẽ cho tiền, anh ta cười ra tiếng. Anh ta sống 20 năm, luôn luôn là phụ nữ xin anh ta bao nuôi. Hôm nay có người lại bao nuôi lại. Không gian yên ắng, đôi mắt An Mộc mơ màng khẩn cầu. Mắt đen của Phong Kiêu, ảm đạm nhìn, không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mình động tâm, lại đối với một người phụ nữ không rõ diện mạo. Thuốc tác động mạnh mẽ, đẩy người ta đến vui sướng cực hạn. Mất lý trí, ngủ mê vẻn vẹn 5 phút, An Mộc bỗng mở to mắt, cô ngơ ngác nhìn Phong. Lý trí dần dần trở về, nghĩ đến vừa rồi, cô nhảy dựng lên, cô nén bi thương, Bạch Ngọc Khiết đã cho cô uống thuốc, chắc chắn sẽ dẫn người đến bắt gian. Cô phải nhân cơ hội mà đi, nhưng hai chân mềm nhũn, tí nữa là ngã, An Mộc cắn răng, đứng trên mặt đất, hai chân nhũn ra, cô hít sâu, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó vào phòng vệ sinh một chút, tẩy rửa, lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh, bây giờ cô mới phát hiện trên giường còn có một người đàn ông. Anh ta cao lớn, dáng người hoàn mỹ, phản ứng đầu tiên là nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, hoảng sợ trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi đó chính là, anh, sao anh còn ở lại chỗ này? Cách chương.